Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2206. Chương 2206. Mời dùng trà. Từ Nam Phong càng nói càng cảm thấy nhất định là như vậy. Nhìn về phía Kỳ Hoài Nhu ánh mắt không khỏi mang hơn mấy phần đồng tình. Tỷ tỷ, tên kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ngươi cần gì phải vì hắn làm đến loại tình trạng này? Trên đời này nam nhân tốt phần lớn là vì cái gì nhất định tuyển hắn? Hắn không hiểu chân quý ngươi, là hắn tổn thất, đến sau cùng, hối hận cũng nhất định là hắn. Liền để hắn tại vô cùng hối hận bên trong vượt qua nửa đời. Không phải càng tốt hơn? Nếu như giết hắn lời nói thật, không phải rất có lời. Dù sao giết người là muốn đền mạng, là một cái hỗn đản nam nhân, hố cả đời mình, dạng này thật không đáng. Từ Nam Phong càng nói càng hăng say, thậm chí đã rõ ràng cảm nhận được Kỳ Hoài Nhu thân thể phía trên phát ra từng trận bi thương. Không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay nàng, nói khẽ, tỷ tỷ, người nhất định không nên vọng động, được không? Kỳ Hoài Nhu rất là kỳ lạ nhìn lấy nàng. Ngươi đang nói cái gì? Từ Nam Phong thần sắc một trận. Các ngươi không phải người yêu sao? Không phải. Kỳ Hoài Nhu lời ít mà ý nhiều. Vậy ngươi tại sao muốn giết hắn? Hắn đáng chết. Từ Nam Phong nhất thời im lặng. Nói tới nói lui. Vẫn là loại này thất tình tiểu tâm thái nữ nhân cùng ngữ khí a. Mỗi cái bị ném bỏ nữ nhân đều cho rằng vung các nàng nam nhân rất đáng chết a. Minh Nhân Đường bên trong, Ô Sán đồng dạng đi ra ngoài một chút buổi trưa, đến trạng vạng tối thời điểm mới trở về, trực tiếp trở lại phòng của hắn bên trong, thần thần bí bí, cũng không biết đang làm cái gì, lộ ra lớn nhất bình tĩnh, lại là Ô Liên Nhi, nàng trong nhà nhìn một chút buổi trưa phim truyền hình. Đến cái kia nấu cơm thời điểm, thì thật vui vẻ làm bốn đồ ăn một chén canh, so bình thường muốn phong phú rất nhiều. Ăn cơm rồi, Ô Liên Nhi đem đồ vật đều sau khi chuẩn bị xong. Đứng trong phòng khách hô một tiếng, trong nhà ba nam nhân, Lâm Thành Phi, Ô Sán còn có Ô Cửu Sơn. Cái này mới chậm rãi từ trong phòng đi tới. Cái nhà này bên trong, nữ nhân địa vị giống như có chút thấp ha. Nấu cơm loại sự tình này luôn luôn đều là rơi vào Ô Liên Nhi trên thân. Ô Sán cùng Ô Cửu Sơn chưa từng có muốn giúp đỡ ý tứ. Lâm Thành Phi đối với chuyện này đã nghi hoặc rất lâu. Hôm nay rốt cục vẫn là nhịn không được, lặng lẽ cúi đầu hỏi Ô Liên Nhi: "Liên Nhi sư tỷ, vì cái gì mỗi lần đều là ngươi nấu cơm?" Ô Liên Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thứ nhất là bởi vì ta nấu cơm ăn ngon. Lâm Thành Phi nhìn xem trên mặt bàn sắc hương vị đều đủ bốn cái đồ ăn, rất tán thành gật gật đầu. Thứ hai đâu? Thứ hai, Ô Liên Nhi chuyển cái đầu suy nghĩ một chút. Qua một lát mới có chút xấu hổ nói ra. Có thể là bởi vì trong nhà ta là duy nhất cần mẫn người đi. Đây ý liền nói, Ô Sán Ô Cửu Sơn đều là quỷ lười. Lâm Thành Phi tại Ô Sán cùng Ô Cửu Sơn trên thân quét vài lần, lòng đầy căm phẫn, quá phận, bọn họ làm sao có thể dạng này? Hiện tại xã hội này đều coi trọng nam nữ bình đẳng, dựa vào cái gì mỗi lần đều là ngươi làm tốt đồ ăn? Dọn xong bát đũa về sau, bọn họ mới chậm rãi tới hưởng thụ ngươi thành quả lao động. Quỷ lười đáng xấu hổ. Hắn lúc nói những lời này đợi thanh âm hơi có chút lớn, Ô Sán cùng Ô Cửu Sơn đều rõ ràng nghe vào trong tai. Ngươi đến lúc cũng không ngắn, cũng không phải khách nhân. Ô Sán ánh mắt một nghiêng, trợn trắng mắt tức giận nói, ngươi không phải cũng không có giúp Liên Nhi làm qua cái gì sao? Lâm Thành Phi sờ một cái đầu. Thật sao? Ô Liên Nhi cúi đầu, che miệng cười ha hả nói. Ân ân ân, đúng đúng. Lâm Thành Phi bùi ngùi thở dài. Xem ra, trong nhà có một cái cần mẫn nữ nhân, vẫn là hết sức tất yếu. Ô Liên Nhi chỗ lấy ôm đồm đồ ăn sự tình, cũng không phải là Ô gia cha con không có xem nàng như thành chân chính người nhà. Chẳng qua là cảm thấy, nấu cơm loại sự tình này quá phiền phức, bọn họ lười động, đối Ô Liên Nhi, bọn họ là thật tâm yêu thương. Điểm này, Lâm Thành Phi cũng có thể nhìn ra. Còn nữa, mỗi lần sau khi cơm nước xong, Ô Sán đều sẽ chủ động thu thập bát đũa. Ô Liên Nhi cho tới bây giờ đều không cùng hắn tranh đoạt. Lớn nhất không có việc gì, hẳn là Lâm Thành Phi. Chính hắn giống như cũng ý thức được điểm này. Nói xong câu nói kia, liền bắt đầu cắm đầu ăn cơm. Rất sợ lão gia tử đem về sau nấu cơm trách nhiệm đều đặt ở trên người hắn. Cơm nước xong xuôi, Lâm Thành Phi cướp cầm chén đũa thu thập về sau. Người một nhà ngồi ở phòng khách xem tivi. Lúc này thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối. Bên ngoài đèn đường sáng ngời, người qua đường vẫn như cũ nối liền không dứt. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ gõ. Có ai không? Bọn họ rõ ràng là tại lầu 2. Thế nhưng là, cái này theo ngoài cửa lớn phát ra tới thanh âm, vẫn như cũ là rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Ta đi mở cửa. Ô Cửu Sơn không chờ hắn có hành động, thì mở miệng hỏi. Người nào? Khách nhân. Thanh âm đối phương vẫn như cũ là tại mọi người bên tai quanh quẩn. Lâm Thành Phi cho là mình nghe lầm, móc móc lỗ tai. Ô Sán cũng là nghi hoặc nói ra. Ta thế nào cảm giác tựa như là có cả âm hưởng tại chúng ta trong phòng khách. Ô Liên Nhi cũng là không hiểu nhìn tới nhìn lui. Cái thanh âm này xuất hiện thật sự là bất ngờ. Ô Cửu Sơn không có quản bọn họ hiếu kỳ, chỉ là từ tốn nói. Trở về phòng, không có ta mệnh lệnh, không cho phép đi ra. Nói xong, đứng người lên, chậm rãi đi xuống lầu. Cha, ngài làm gì đi? Ô Sán vội vàng hỏi. Tiếp đãi khách nhân. Ô Cửu Sơn thuận miệng đáp một câu. Lâm Thành Phi ba người liếc nhau, cơ hồ có thể xác định là cửu nhân tới. Lão gia tử chỗ lấy để ba người bọn họ rời đi nơi này, cũng là lo lắng kẻ thù đến cửa. Ba người bọn họ không đi, cũng là lo lắng kẻ thù đến cửa. Hiện tại kẻ thù thật tìm tới cửa, bọn họ như thế nào lại để lão gia tử một người đối mặt? Ba người cùng một chỗ hướng lầu một tiến lên. Chờ bọn hắn xuống lầu về sau, liền thấy Ô Cửu Sơn đang cùng một cái 50 tuổi trên dưới nam nhân ngồi đối mặt nhau trò chuyện cái gì. Ba người bọn họ giữ im lặng, chậm rãi đứng ở Ô Cửu Sơn sau lưng. Lâm Thành Phi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 50 tuổi trên dưới khách không mời mà đến. Chỉ cần hắn có cái gì dị động, nhất định có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Ô tiên sinh, đã lâu không gặp. Nam nhân này cười ha hả nhìn lấy Ô Cửu Sơn, cuối cùng đến cái ra dáng. Ô Cửu Sơn nhàn nhạt nói một câu. Bất quá, còn chưa đủ a, ta chỉ là tới thăm dò ngài nội tình. Nam nhân cười nói ra. Nếu như ngài còn có trước kia đỉnh phong trạng thái thực lực, tự nhiên có người khác tới cùng ngài lĩnh giáo. Ô Cửu Sơn chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ là muốn qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, cùng các ngươi tổ chức không có xung đột lợi ích, vì cái gì nhất định đi đến một bước này? Nam nhân chậm rãi lắc đầu nói. Không có ý tứ Ô tiên sinh. Món đồ kia, chúng ta nhất định muốn cầm về. Không phải vậy, tổ chức nhân tâm bất ổn. Ô Cửu Sơn cười ha ha một tiếng. Có thể lý giải, bất quá, chỉ là để một cái kim bài sứ giả tới, có phải hay không quá coi thường ta? Nói chuyện, hắn đem trước người chén trà hướng nam nhân trước người đẩy một chút. Khách khí nói, mời dùng trà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.